Tôi chịu đựng đủ rồi. Tôi nói cho anh biết, tôi cũng đã có tình cảm với thư ký của anh. Rõ ràng hai chúng ta đã đi khác con đường. Vậy thì hà cớ gì phải làm khổ nhau? Viễn thất thần, anh hỏi trong vô thức. Em nói cái gì? Em có tình cảm với ai? Với Hải, anh ta còn tốt hơn anh gấp vạn lần. Viễn đẩy cô xuống giường, anh chỉ vào cô. Đừng có được đà lớn tới. Tôi không lấy cô làm vợ để cô đi lăng loạn như thế. Anh mới là kẻ lăng loạn. Anh cưới tôi và để tôi một mình trong cái nhà này, trong khi dăm bữa nửa tháng anh đi gian díu với tình nhân. Anh tưởng tôi không biết sao? Tôi đã nhìn thấu con người anh từ lâu rồi. Mì nhảy xuống giường, cô nổi cơn thịnh nộ, gạt hết tất cả mọi thứ xuống. Cô còn chạy đến giật đứt tấm rèm cửa, phá tan một chiếc gương trang điểm. Trông Mì như một con quỷ. Nó từ lâu đã ở đó, và lúc này không ai có thể kiềm hãm nó lại được nữa. Để cho Mì nguôi lại, Viễn mới đi tới và ôm cô vào lòng. Anh ít khi chủ động ôm cô, thường chỉ là khi muốn làm tình. Nhưng lần này anh ôm cô chặt đến nỗi cô có thể nghe được cái nhịp đập trong cơ thể anh. Anh thì thầm. Đừng như vậy nữa Mì, hãy là em. Mì rủ người xuống, cô không còn sức lực nữa. Đợt sóng đó đã đi qua. Anh muốn thấy em là một cô bé hồn nhiên vui tươi, chứ không phải là một người ủ dột, dễ dàng xúc động như thế này. Tại sao anh không yêu tôi hả Viễn? Mì hỏi. Anh chỉ cần nhẹ nhàng với tôi một chút, tôi đã tin anh vô điều kiện rồi. Kể cả khi Hải có đưa cái USB đó cho tôi. Viễn giật mình, anh buông cô ra hỏi. USB nào? Mì che miệng, cô đã lỡ lời, nhưng không còn kịp nữa. Trong mắt Viễn lại bắt đầu hiện lên những tia nguy hiểm. Tại sao hắn ta lại đưa cho em? Hắn ta muốn gì? Em không biết, đừng hỏi em. Mì lại lâm vào thế khốn cùng. Em nói em có tình cảm với hắn vì chuyện đó ư? Trong đó có gì? Tất cả về mối quan hệ của anh và cô ta. Viễn thất thần, anh lùi ra xa. Có vẻ như Viễn đã nhận một cú đấm nặng nề từ đâu đó. Anh ngồi xuống, ngờ ngác nói. Tại sao hắn ta lại có? Tại sao hắn ta lại có nó? Mì bỏ chạy trước khi Viễn kịp nhận ra cô là người đã đưa tin tức đó đến cho anh. Cô sợ rằng anh sẽ giết Hải. Cô không yêu Hải. Vì nếu yêu, cô đã không đau lòng khi thấy Viễn đi cùng người con gái đó. Nhưng cô cũng không muốn vì cô mà Hải bị liên lụy. Anh ta nói yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chẳng phải vì cô nên anh ta mới phải dấn thân vào chuyện này hay sao? Từ trên ban công, Viễn gọi lớn. Mau quay lại, đừng để anh phải dùng biện pháp mạnh. Mì mặc kệ, cô mở cổng và chạy ra khỏi nhà. Song Viễn không đuổi theo cô. Anh những tưởng cô sẽ giống như bao lần sẽ nghe lời anh. Nhưng lần này thì khác. Cô như một kẻ được sinh ra vào lần hai. Không ai có thể đoán được nổi cô định làm gì tiếp theo. Trên đường đi, Mì đã tính sẽ trở về nhà với mẹ. Nhưng ngay lúc này trong người cô chẳng có nổi một đồng. Lấy nhà giàu, nhưng ra đi lại hoàn toàn tay trắng. Mì cười giễu, tất cả đều là do cô chọn lựa thôi. Điện thoại cũng không mang, nhưng Mì không muốn tới chỗ của Hải. Như thế thì Viễn sẽ dễ dàng tìm ra cô. Khoảng nửa tiếng sau, Mì đứng trước căn hộ của NTP. Anh ta thấy cô thì ngạc nhiên ôm chầm lấy. Trời ơi, tôi không ngờ cô sẽ quay lại. NTB nhận ra có điều gì đó không ổn trên gương mặt Mi. Anh cau mày. Sắc thái không được tốt. Không sao, vào đây. Tôi sẽ làm cho cô đẹp lên. Tôi không đến đây để lựa mẫu thiết kế. Vậy thì làm gì? Tôi chỉ muốn tìm một nơi để trú ẩn. Câu nói của Mi khiến NTP ngẩn ra. Cuối cùng anh ta làm cười lớn. Đóng cũng đạt lắm. Nào, tôi nghĩ tôi sẽ cho cô làm vedette trong show diễn sắp tới của tôi tại Paris. Không, tôi nói thật. NTP ngừng cười. Anh bắt đầu nghiêm túc. Ý cô là chỗ này hôm nay sẽ là nơi trú ẩn của cô ấy hả? Mì gật đầu, ánh mắt long lanh như muốn thuyết phục anh. MTP là kẻ đồng bóng, tính tình thất thường, nhưng không hiểu lại rất hợp với Mì. Hai người ngồi ở quầy bar trong gian bếp, uống chút nước hoa quả và nói chuyện phím. Mì kể về một chút rắc rối của mình. MTP cảm thán bằng một cái chật nhẹ. Cô đúng là ngốc hết thuốc chữa. Người ta tránh không được thì cô lại nhảy vào. Ai đời thế kỷ 21 rồi còn lấy chồng ở cái tuổi 20. Giờ người ta phải giàu đã rồi mới chồng con được. Mì cúi đầu. Tôi thì nghĩ ngắn hơn người khác ở chỗ đó. Tôi cứ nghĩ chỉ cần lấy anh ta là giàu là sướng rồi. Ở đời làm gì có ai cho không ai cái gì. Anh ta nói đúng. Ở đời không ai cho không ai cái gì. Cô lấy Viễn khi anh không yêu cô. Anh cũng không cần một thứ gì ở cô, ngoài chuyện cưới cô về cho gọi là đã lấy vợ. Mà anh thì lại mất quá nhiều tiền cho cô. Cô phải trả lại anh, e cũng đáng. Nói thật nhé. MTP vỗ vai Mi. Tôi mà là cô, tôi bỏ Quách thằng chồng bạc nhược đó rồi, đi cùng với tài thư ký đi đi. Vừa tâm lý vừa đẹp trai, mà lại có vẻ cũng kiếm ra tiền. Cô cứ yêu anh ta thôi, không cưới. Lúc nào chán thì lại bỏ. Cuộc đời này đừng tự nhốt mình xuống cái mộ hôn nhân làm gì cả. NTP nói chuyện theo kiểu của người phóng khoáng, còn cô thì suy nghĩ theo kiểu của một người đàn bà an phận. Đó là hai lập trường khác nhau, nên cô không có ý kiến phản bác. Cô chỉ gật gù, coi như là đồng ý để anh ta vui. Xong xuôi, NTP sắp xếp cho Mi ở một gian phòng khá tiện nghi. Anh ta là gay, có bạn trai bên Ý thì thoảng mới về. Anh còn tốt bụng tặng cô một bộ quần áo trong bộ sưu tập mới để cô mặc ra ngoài vào ngày mai. Sao anh tốt với tôi thế? Mì hỏi. Ở đời không ai cho không ai cái gì cơ mà. Cô cho tôi cảm hứng. Bộ sưu tập lần này là từ cảm hứng khi gặp cô. Cô không thấy cô rất dễ gây ấn tượng sao? Mì lắc đầu. Không, tôi bình thường và tẻ nhạt lắm. Chính nó, bề ngoài thì có vẻ tẻ nhạt, nhưng đôi mắt cô lúc nào cũng như muốn nói cho người ta biết cô đang đấu tranh từng ngày cho một loại hạnh phúc, hoặc đơn giản chỉ là muốn cầu cứu người khác rằng cô đang rất cô đơn. Mì phì cười. Cô không hiểu được cái cảm hứng hòa mỹ của dân nghệ thuật. Nó khiến cô khó tin hơn là cảm kích. Sáng hôm sau, Mi rời căn hộ của MTP từ rất sớm. Cô gửi lại cho anh một lời cảm ơn trong giấy nhớ. Mi đi bộ về nhà, vì cô đoán giờ này chắc Viễn đã đi làm. Nhưng vừa mở cửa phòng thì bắt gặp anh đang từ phòng làm việc đi tới. Cả hai người nhìn nhau. Có lẽ cả đêm anh đã không ngủ, khuôn mặt mỏi mệt quá chừng. Em đã đi đâu vậy? Anh tìm em khắp nơi đấy. Anh hỏi giọng trầm buồn. Tôi sang nhà MTP. Dù Viễn biết anh ta là gay, nhưng anh vẫn nói. Em dễ ở cùng với đàn ông lạ quá nhỉ? Mì có thể nghe thấy rõ sự mỉa mai trong lời nói của Viễn. Cô cười nhạt. Sao cũng được, bởi vì tôi quyết định sẽ ly hôn với anh. Em đã suy nghĩ kỹ thật chứ? Đúng thế, tôi muốn thoát khỏi cuộc đời anh. Chúng ta giải thoát cho nhau đi. Mì mở toang cửa và bước vào trong. Căn phòng bừa bộn như vừa trải qua một trận lũ. Mì bước vào chúng và tới lấy điện thoại của mình. Mì mở máy lên, trong đó có giọng tin nhắn của anh. Tìm ra rồi, hẹn ở cà phê X chiều nay nhé. Mì cất vội điện thoại đi. Suýt chút nữa cô đã quên chuyện tìm ra nguồn gốc của Hải. Tự nhiên cô thấy sốt sắng và hào hứng hơn hẳn. Mì vội vàng lấy túi sách và bước ra khỏi nhà. Nhưng đúng lúc ấy, Viện đã giữ cô lại. Anh nói. Nếu bây giờ anh bảo rằng anh yêu em thì sao? Em có tin không? Phần 13. Mì hơi chùng xuống. Cô thừa nhận là cô đã xao động. Tuy nhiên, cô vẫn còn lại một chút tỉnh táo. Cô đâu phải con bé, sống trong toàn một màu hồng. Hình như Viễn đã quên rằng chính anh là người đã tước đoạt những mộng ước của cô. Yêu? Với anh, yêu là gì hả Viễn? Mì cười nhạt. Là anh đã có vợ và vẫn ngang nhiên ở bên một người khác. Tình yêu với anh là hàng tháng đưa tiền, làm tình và nói những lời trống rỗng với tôi hay sao? Đừng có quá đáng nữa Mì, em đang đi quá xa rồi đấy. Anh chỉ có thể chịu đựng em được đến đây thôi. Thế thì chia tay đi. Từ giờ đến chiều, hãy cho tôi câu trả lời. Mì không bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ là người làm chủ mọi chuyện, càng không nghĩ được rằng cô dám đề nghị với chồng mình một điều gì. Anh từng không cần hỏi cô về chuyện chuyển kênh radio, không cần biết cô thích dùng bữa tối ở đâu, càng không cần biết những bộ phim anh chọn cô có thể xem được hay không. Vậy mà giờ đây anh lại phải suy nghĩ để ly hôn với cô. Kể ra trong lòng Mi cũng có một chút vui. Anh ấy đã chịu chậm lại. Anh phân vân. Như vậy có nghĩa là cô cũng là một ai đó trong lòng anh. Mi tới quán cà phê đã hẹn. Anh còn đến sớm hơn. Cô ta gọi trước một tách cà phê đen, đặc, nóng. Khẩu vị mạnh mẽ như vậy rất hợp với con người của cô ta. Mi ngồi xuống. Cô đã nhìn thấy một tập giấy ở trên bàn. Có lẽ là toàn bộ thông tin cô ta đã tìm được. Phục vụ đi tới, Mi gọi một ly sinh tố cho mình. Sau đó cô nhìn quanh như để chắc chắn không có ai để ý. Chẳng hiểu sao cô phải tỏ ra như vậy. Có lẽ vì từ con người anh, cô đã lây một chút tính cảnh giác. Chị không cần phải lo lắng, đây là bản duy nhất. Xem xong tôi sẽ tiêu hủy nó. Tại sao phải tiêu hủy? Mi ngạc nhiên hỏi. Chính chị đã nói phải bảo mật còn gì. Mì nhớ ra hồi đó thuê oanh, cô đã nhắc đi nhắc lại hai từ bảo mật. Nhưng hồi đó là cô lo sợ chồng mình hoặc là Hải sẽ biết. Giờ thì mọi chuyện đổi khác rồi, họ biết cũng chẳng sao. Chị đã nghi ngờ đúng đấy. Anh ta vốn không phải dạng vừa đâu. Từng làm tới CEO cho một chuỗi nhà hàng. 2 năm trước đột nhiên biến mất khỏi thương trường, mà lại trùng vào khoảng thời gian chị cưới Viễn. Vậy nghĩa là tôi đã quen anh ta trước đó. Oanh gật đầu. Nghi ngờ lớn nhất bây giờ thì là vậy. Từng đường đi nước bước của Hải đều hướng về chị. Hướng về tôi? Nói đúng hơn là hướng về cuộc hôn nhân của chị. Anh ta đã chuẩn bị mọi thứ vì nó. Thảo nào, anh ta có thể biết hết mọi thứ về cuộc sống của chúng tôi. Mì trầm lại. Cô không nghĩ được ra là đã quen Hải hay là gặp Hải ở đâu. Lần đầu tiên gặp anh là ở sân nhà, anh ta hoàn toàn xa lạ với cô. Vậy mà 2 năm qua, cô đã ở trong tầm ngắm của một người mà không biết. Có một vấn đề nữa, chắc chị sẽ khá bất ngờ đấy. Cô cứ nói. Trông anh lấn cấn mãi. Có điều gì trong vấn đề mà cô ta nói, nó sẽ khiến Mì sốc tới đâu. Anh cầm cốc cà phê lên. Dền dướng không uống, rồi lại đặt xuống. Cô ta nói. Anh ta quen biết với tình nhân của chồng chị, cô Hành. Hành? Hóa ra đó là cái tên của cô ta. Mì thấy chua chát. Tận 2 năm chung sống với Viễn, anh ấy có một người phụ nữ bên ngoài để sẻ chia mọi áp lực. Cô không biết tên cô ta, cũng không biết cô ta là người như thế nào. Cô giống như một kẻ mù, hằng ngày quanh đi quẩn lại với mấy thứ tẻ nhạt xung quanh anh. Họ có mối quan hệ như thế nào? Từng là tình yêu. Vậy là Viễn quyết định sẽ đuổi Hải. Anh không thể để hắn gần vợ anh thêm một phút nào nữa. Lúc Hải nhìn anh, cười bằng một cái vẻ không sợ sệt. Anh đã nghĩ là sẽ lao lên và giáng cho hắn một cú đấm thật mạnh. Hắn ta là ai? Dám làm xáo động cuộc sống của anh? Không, trong lòng anh đã ngầm đoán ra anh ta là ai. Từ bao giờ mà anh lại quan tâm đến vợ của người khác thế? Hải nhún vai. Anh bước ra cửa chuẩn bị rời đi. Sao hả? Kế hoạch hoàn hảo quá phải không? Anh thậm chí còn không nghĩ được rằng ngay cả Hạnh cũng từng qua tay tôi. Đừng tự tỏ ra mình là kẻ thắng cuộc. Anh biết rõ tình yêu với chúng ta chỉ là một thứ nhảm nhí. Đàn ông và phụ nữ, chỉ cần ai hiểu mình thì sẽ qua lại. Giống như một chiếc phao cứu sinh. Tôi và cô ta là bạn bè 5 năm. nhưng không phải thứ tình cảm nam nữ đơn thuần đâu. Giải thích với tôi làm gì? Về mà làm điều đó với vợ anh ấy. Hãy bỏ đi. Mọi chuyện đang diễn ra đúng như kế hoạch của anh. Anh vào đây không phải vì một chức danh, không phải vì tiền bạc, mà là vì My, vợ của một kẻ khác. Cuộc đời anh luôn là những trận tranh giành. Đó gần như là đam mê của anh. Thứ gì càng khó có được thì anh lại càng muốn đương đầu. Viễn nắm chặt hai bàn tay lại. Anh kìm nén cơn phẫn nộ ở mức cùng cực. Viễn lấy điện thoại gọi điện cho Hành, nhưng đầu dây bên kia đã ngắt máy. Không đợi thêm phút giây nào nữa, Viễn lấy theo cái áo và bước ra ngoài. Hải đã nói anh là kẻ kiêu ngạo, nhưng hắn đã lầm. Anh vẫn có thể kiểm soát được cuộc sống của mình, như cái cách anh kinh doanh mọi thứ. Vợ của anh là kẻ dễ dàng bộc lộ cảm xúc, và trên đời này chỉ có mình anh là hiểu cô ta nhất thôi. Lúc Hải về nhà thì đã thấy My đứng ở đó. Anh nở một nụ cười tươi và nói: Sao em lại tình khốn nạn? Anh còn chưa nói xong, My đã giáng một cú tát rất mạnh vào Hải. Cô còn lấy túi xách đánh anh. Hải dường như không hiểu được chuyện gì xảy ra. Anh giữ chặt cô lại. My vùng vẫy hét lớn: Buông ra, đừng để tôi phải ghét anh. Nhưng có chuyện gì mới được? Tại sao em lại thế này? Hải kéo My vào trong nhà trước khi có người đến và nhìn thấy cảnh này. Anh còn kéo cô vào hẳn phòng ngủ của mình và đóng cửa lại. Sau đó anh buông My ra, nói giọng tỉnh bơ: Được rồi, em hét thoải mái đi. My nhìn anh ta bằng một vẻ tức giận. Cô lục trong túi xách và lấy ra một chiếc USB ném vào anh. Tất cả đây sao? Đây là toàn bộ kế hoạch của anh sao? Hải nhặt chiếc USB lên. Tuy không biết bên trong là thứ gì, nhưng anh có thể đoán ra cô đã biết được kha khá mọi chuyện. Anh nói: Nếu anh không làm thế thì đến bao giờ em mới có thể thoát được tên máu lạnh đó? Tôi không quan tâm. Nếu anh không xuất hiện, có lẽ cuộc sống của tôi vẫn êm đềm như vậy. Với một người chồng vô tình và cái thói trăng hoa đó sao? My cười nhạt. Đó là người mà anh ta yêu. Nếu một ngày tôi biết được, việc của tôi là rời đi. Còn nhìn xem, bây giờ tôi đã làm thế nào? Tôi đã nói tôi phải lòng anh. Chúng ta ai mới là kẻ có lỗi đây? My ngồi phịch xuống giường, hai tay ôm lấy mặt. Cô không muốn bị cuốn vào những chuyện này. Cô chỉ muốn lấy một người chồng giàu có, sống một cuộc đời sung sướng. Tuy nhiên, cô không lường trước được lòng tham của mình. Anh và cô ta cũng từng yêu nhau, đúng không? Hải lo lắng ngồi xuống bên cạnh cô. Nghe anh nói, anh đã từng yêu Hành. Đúng, nó giống như chuyện Viễn đã cưới em. Cả hai bọn anh đều không có tình cảm. Cô ấy là người không bao giờ yêu ai, suy nghĩ phức tạp. Anh không hiểu được. Nhưng em, ngay từ lần đầu tiên gặp em ở buổi tiệc của Viễn, anh đã muốn em là của anh. Anh nói thật, lúc đó trông em giống như sinh ra là của anh. My hoảng hốt, cô tránh xa Hải. Anh là kẻ biến thái sao? Hải giang tay ra nói. Vậy anh đã làm gì em chưa? Anh luôn tôn trọng quyết định của em. My, em phải hiểu, anh chưa từng nâng niu một người phụ nữ nào như em cả. Anh đừng nói nữa. My lắc đầu. Bọn đàn ông các anh thật đáng ghê tởm. My định mở cửa chạy ra bên ngoài, nhưng Hải đã kéo cô lại. Anh bất ngờ hôn cô, không báo trước. Anh chưa bao giờ làm vậy nếu như cô không cho phép. Hải mạnh bạo hôn, che đi mọi tiếng hét của cô. Thân thể của anh nặng đến nỗi cô như bị mắc kẹt trên cánh cửa. Hai tay My đập liên tục vào lưng anh, nhưng chỉ giống như đánh một quyền vào không trung thôi. Anh ta chẳng mảy may để ý. Xin anh. My cầu xin trong lòng, nước mắt cô bắt đầu chảy. Ngay cả khi thấy Viễn đi cùng người khác, cô cũng không khóc. Vậy mà khi Hải làm thế với cô đã phải rơi nước mắt. Cuối cùng thì Hải cũng đã chịu buông cô ra. Hai người thở dốc, anh thẫn thờ nhìn cô, như không hiểu được mình vừa làm gì. Hải nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, nhưng cô đã đẩy anh ra. Đừng động vào tôi. Hải gật đầu. Được, anh không làm gì em cả. Anh xin lỗi. Tôi không muốn gặp lại anh nữa. Đừng. Tôi không muốn gặp lại các người nữa. Hải giữ tay cô lại. Anh nói giọng vang lên. Làm sao có thể? Anh yêu em, My. Anh còn yêu em hơn cả thằng chồng bội bạc của em. Phải làm sao thì em mới hiểu. My giằng tay ra. Cô lạnh lùng nhìn Hải. Anh không biết rằng có những người dù tốt đến mấy cũng không thể yêu sao? Nếu như không muốn tôi hận anh thì hãy để tôi đi. Hải đứng im lặng, tuyệt vọng nhìn cô. Trước giờ đứng trước mặt My, anh ta luôn giữ được vẻ tự tin và đắc thắng. Cô không phải là một người ghê gớm, song cuộc đời của cô đến một lúc nào đó sẽ phải đổi thành một kẻ ghê gớm. Không ai có quyền được thao túng cô cả. My nhìn Hải lần cuối, sau đó cô mở cửa rời đi. My không để ý đầu tóc của mình đã bị Hải làm cho rối bời. Môi son cũng đã lem luốc hết cả. Vậy nên, lúc cô vừa mở cửa đã nhìn thấy Viễn đang đứng ở đó. Anh nhìn cô đầy khó tin, thì cô mới thấy mình rời đi lúc này là sai. Viễn nhìn My, cười nhạt rằng: đúng như tôi đã đoán, cô đến đây để ăn nằm với nó. Xem ra, chúng ta nên ly hôn thật rồi. Một cơn quặn thắt ùa vào trái tim cô, là đau theo nghĩa đen. Xương đòn đã gần lành, tại sao lại có cảm giác này? Cô ôm lấy ngực trái của mình, từ từ ngất đi. Phần 14. Đến khi My tỉnh lại, thì trước mặt cô là hai người đàn ông, Viễn và Hải. Họ nhìn cô như đang chờ đợi một phán quyết. My không hiểu tại sao mình lại ngất đi, nhưng có lẽ là do xúc động quá mức. Việc xuất hiện bất ngờ của Viễn khiến cô như phải một chiều cú đánh mạnh. Em tỉnh rồi, Viễn nói. Ngôi nhà của Hải như chật chội đi vì ba người. Không khí bị thắt lại. My thấy thật nặng nề và căng thẳng. Cô không đoán trước được hai người bọn họ đang muốn làm gì. Một người cô yêu và một người yêu cô. Lần đầu tiên cô phải đối diện với họ. Hải chạm lên trán cô. Giọng anh trầm ấm cất lên. Nhìn em suy kiệt quá đấy. Động một chút là ốm với ngất. Viễn gằn giọng. Đừng có tỏ ra mình là chồng của cô ấy. Vậy tôi phải tỏ ra mình là tình nhân à? Hải vặt lại. Được rồi, hai người định nói gì với tôi? My ngăn chặn một cuộc cãi vã. Viễn đặt chiếc nhẫn cưới xuống bàn. Ánh mắt của anh mềm mại hơn rất nhiều so với bình thường. Cả hai người bọn họ đều giống như những viên kim cương, từng rất cứng rắn trước mặt cô. Nhưng bây giờ hãy nhìn xem, cả hai đều có vẻ lo lắng. Hải nói, em chọn đi, em sẽ đi theo ai? Cái gì cơ? My cười như không hiểu, Viễn giải thích. Tôi cho em một cơ hội, hoặc là hắn, hoặc là tôi. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Em còn trẻ và tôi không muốn trói buộc em nữa. My vùng ra, cái chằn trên người rơi xuống đất. Các người điên rồi hả? Hải nói. Anh biết em sẽ nói vậy, nhưng nếu em không có quyết định thì mọi chuyện sẽ càng ngày càng rối hơn đấy. Tại sao tôi phải chọn lựa chứ? Bởi vì một trong hai người bọn anh không có ai muốn từ bỏ. My nhìn sang Viễn, anh nói rằng anh không muốn từ bỏ cô. Anh đâu có yêu cô. 5 năm qua, anh chỉ yêu một người duy nhất. Anh lấy cô về, lạnh nhạt, phải để mặc cô trong cô đơn tủi nhục. Anh thậm chí còn không muốn sinh con với cô nữa. Vậy mà khi cô sắp rời đi, anh lại nói rằng anh không thể từ bỏ. Cô là một trò chơi của anh, hay là một vật sở hữu của anh? Sao em lại im lặng? Tôi đang cho em cơ hội để rời xa tôi đấy. Viễn hỏi. Cơ hội? My cười thầm. Cô cần phải có cơ hội để rời xa anh sao? Đừng có đem tôi ra làm trò cười của các anh. Tôi có chân và tôi có não. Thích gì và làm gì là quyền của tôi. Các anh không cần phải bắt tôi chọn lựa, vì tôi sẽ không làm thế. My đứng dậy. Cơn choáng váng ập đến khiến cô suýt ngã. Nhưng cô đã vội bám vào được thành sofa. Khoảng vài giây sau, mọi thứ đã bình ổn hơn. My cầm theo túi sách, cô nói: "Tôi sẽ ký đơn, Viễn à. Dù anh có làm gì thì tôi vẫn sẽ quyết định ly hôn. Hôn nhân không tình yêu là một tội ác. Cảm ơn anh đã dạy tôi bài học đó." My rời khỏi ngôi nhà của Hải. Bọn họ làm cô tức chết. My bỗng nhiên thấy trong con người của mình có một loại năng lượng tràn đến. Suốt 2 năm qua, nó đã ngủ vùi. Cô từng là một người con gái năng động, vui tươi. Có nhiều người thích cô, và Cao Viễn cũng bị thu hút. Đến bây giờ, My mới nhận ra, lấy một người không phải chỉ là ở với nhau, năm này qua năm khác, để có được tình nghĩa, mà vẫn phải xuất phát từ tình yêu. Không có tình yêu, cuộc hôn nhân ấy chẳng khác nào địa ngục. Ra đến ngoài, Viễn chạy theo, nắm lấy tay cô. Anh nói lạnh lùng: "Để tôi đưa em về. Chỉ đưa em về thôi. Tính đến thời điểm này thì đó vẫn là nhà của em." Hai người lên xe của anh và về nhà. Những ánh đèn trôi qua tầm mắt. Radio không bật. Đây là một buổi tối lạnh lẽo nhất giữa hai người. Cô yêu người đàn ông này. Cô không giấu được chuyện đó. Song cô không chấp nhận chuyện anh không yêu cô. Đã đến lúc cô cần tỉnh táo. Nhưng khi trở về nhà, My đã thấy bà Lan ngồi đợi sẵn. Vừa thấy cô và Viễn, bà ta đã đứng lên và chỉ vào mặt cô quát: "Mày mau cất đồ rồi cuốn xéo khỏi đây. Loại mất dạy như mày thì ai mà chứa chấp được." Viễn đứng lên đằng trước nói: "Có chuyện gì thì mẹ nhẹ nhàng nói, đừng có động tí mà mắng chửi người khác như vậy." Bà Lan đứng trước mặt con trai, lúc nào cũng rất dịu dàng. Vừa nghe Viễn nói thế, bà đã đổi giọng: "Con à, nghe mẹ nói nhé, nó đã ngoại tình với thư ký của con đấy. Có người đã nhìn thấy nó vào khách sạn với hắn ta. Thảo nào nó không muốn sinh con, để nó còn có thời gian đi lăn loạn với kẻ khác. Nghe mẹ, thiếu gì phụ nữ cho con chọn lựa chứ. Còn phải đuổi nó ra khỏi nhà ngay lập tức, không thì bôi tro rác trấu vào mặt gia đình mình đấy con ơi." Viễn thở dài, anh nói không ngượng ngùng: "Cô ấy vẫn còn kém mẹ rất nhiều đấy." Bà Lan trợn mắt, run run: "Còn nói gì vậy?" "Mẹ đừng nói những việc mà bản thân mẹ làm còn kinh khủng hơn. Rồi cậy thế mà mắng chửi người khác. Cô ấy đã chịu đựng chúng ta 2 năm rồi. Con cũng ngoại tình, con cũng ăn nằm với người phụ nữ khác. Chúng ta khác cô ấy hay sao?" Bà Lan òa lên, đập tay vào đùi than thở: "Ôi trời ơi, ông trời ơi, ông trời, ông có mắt hay không? Tôi mang nặng đẻ đau nó 9 tháng 10 ngày, mà giờ nó nói tôi không bằng một con đàn bà lăng loạn kìa. Biết thế ngày xưa, tôi đẻ quả trứng có khi còn ít hơn." My tỉnh bờ với những gì xảy ra trước mắt. Cô nhìn bà Yến đứng đằng sau, bà đang sợ hãi. Cô đã chịu đựng mẹ chồng 2 năm, giờ bà có làm gì, cô cũng không thấy bất ngờ hay bị tổn thương nữa. Có điều cô cũng thấy lạ, khi mà Viễn lại có thể nói chuyện với mẹ mình như thế. Anh đang bảo vệ cô, như thể là đang xin lỗi cô. Viễn đẩy My đi: "Em lên phòng nghỉ đi." My nhìn lại Viễn, anh nói giọng mệt mỏi: "Cứ lên phòng đi." My không nói thêm gì nữa, cô đi thẳng lên trên phòng. Bà Lan định lao theo cô, nhưng Viễn đã ngăn bà lại. Đằng sau lưng, My là những tiếng khóc, tiếng rên và tiếng quát nạt của Viễn. Anh luôn là người làm chủ mọi chuyện. Trên thương trường, anh cũng được người khác nể sợ vì cái đầu lành của mình. Nhưng My không tin là anh có thể vô tình đến mức ấy. Cô thật sự muốn biết khi anh đau khổ thì anh sẽ ra sao. Song có lẽ điều đó là không thể. Đến khoảng 11 giờ đêm thì My không thấy tiếng ồn ào nữa. Cô mở cửa và bước xuống. Căn nhà trở lại vẻ yên tĩnh, hoang vắng như mọi khi. Bà Yến đã ngủ. My đi loanh quanh căn nhà để tìm kiếm Viễn. Nhưng anh đã ra khỏi nhà từ lúc nào? Anh không ở nhà sao? My nghĩ anh đã tới chỗ của Hành. Những lúc mệt mỏi thế này, không phải người ta luôn cần một chỗ dựa dẫm tinh thần hay sao? Chỉ nghĩ đến đó thôi, My vội vàng vào phòng làm việc của Viễn và viết một đơn ly hôn. Cô viết đầy đủ, rõ ràng rồi ký. Không cần vân vân hay chút hối hận nào cả. Cô đồng ý với chính mình rằng sẽ giải thoát cho anh. Sau đó cô đau khổ. Đúng vậy, cô đau khổ hơn ai hết khi phải rời xa người mà cô yêu. Nhưng tình yêu không thể đơm hoa kết trái thì cũng chỉ là một sự đau khổ thôi. Cô cũng muốn giải thoát cho chính mình. Mì nhìn quanh căn phòng làm việc. Cô vô thức mở cái ngăn kéo mà Viễn vẫn hay khóa. Ngăn kéo trơn tuột trôi ra. Mì ngạc nhiên, lần này nó không bị ai khóa nữa sao? Mì nhìn vào trong, chẳng có gì ngoài tấm bìa đỏ. Mì cầm lên xem, đó là giấy đăng ký kết hôn của hai người. Cô cười nhạt. Anh đang muốn chứng tỏ với cô điều gì đây? Đúng lúc ấy, Mì nghe thấy tiếng điện thoại. Không phải của cô, mà là của Viễn. Máy bàn. Mì đi tới nghe. Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng cười nhẹ. Sau đó là một giọng nói lả lời. Chị là Hạnh, chúng ta nói chuyện một chút được không? Phần 15. Mì nắm chặt ống nghe. Cô hỏi, có chuyện gì vậy? Em có vẻ không được welcome chị cho lắm nhỉ? Mì không quen cách nói chuyện nửa tây nửa tà đó. Cô ngồi xuống ghế, nói thật từ tốn. Chị cứ nói đi, vì dù sao mọi chuyện vẫn sẽ xảy ra như điều chị muốn thôi. Điều chị muốn? Em biết chị muốn điều gì à? Hạnh thở ra một hơi. Mì ngừng lại. Cô nhìn tờ giấy đăng ký kết hôn nói, không phải là chị muốn tôi sẽ buông tha cho Viễn hay sao? Hạnh cười lớn. Tiếng cười của cô ta mang đầy vẻ giễu cợt. Mì khó chịu. Cô đã nghĩ mình sẽ dập máy. Tại sao cô phải nói chuyện với tình nhân của chồng vào lúc nửa đêm? Tại sao cô cần phải biết chị ta mong muốn điều gì chứ? Cô vẫn sẽ ly hôn với Viễn. Cuộc sống của cả hai sẽ tách biệt hoàn toàn. Như vậy thì bây giờ hay là sau này, chị ta suy nghĩ ra sao? Muốn cái gì thì cũng đâu liên quan đến cô. Chị không cần em phải buông tha cho Viễn. Chị gọi điện để xin em hãy cho anh ấy một cơ hội nữa. Mì tưởng mình đang nghe nhầm. Cô cười. Chị nói vậy là sao? Viễn chưa bao giờ thất bại trong việc gì. Anh ấy luôn là người làm chủ. Chắc em cũng hiểu điều đó. Anh ấy từng nói, hôn nhân cũng chỉ là chuyện nhỏ trong vô vàn chuyện nhỏ khác. Nhưng giờ anh ấy đang phải nhận lấy một gáo nước lạnh từ việc coi thường nó. Chị không muốn nhìn anh ta suy sụp. Thật nực cười làm sao? Tình nhân của chồng gọi điện cho cô và cầu xin cô đừng ly hôn với anh ấy, lại còn nói giọng hiểu biết, cho rằng cuộc ly hôn này chính là một thất bại, và chị ta tỏ lòng thương cảm, không muốn thấy anh ấy suy sụp về cái thất bại nhỏ này. Mì không nói thêm gì nữa. Cô dập máy. Cái quái gì đang diễn ra với cuộc sống của cô vậy? Mì sinh ra trong một gia đình có gia cảnh tầm thường. Bố cô đã bỏ đi theo một người phụ nữ khác. Mẹ cô một mình nuôi ba chị em. Từ nhỏ cô đã nghĩ phải lấy được một người giàu có để mẹ đỡ gánh nặng. Hàng tháng cô sẽ gửi cho bà một số tiền, bù lại cô sẽ bán mình cho nhà chồng. Nhưng bây giờ cô hiểu cuộc sống của những người giàu phức tạp như thế nào. Đây chính là một kết quả từ sự dại dột của bản thân. Xét kỹ ra thì cuộc hôn nhân này cũng dạy cho cô không ít. Hôm sau, Mì gọi điện cho mẹ để thông báo rằng cô sẽ ly hôn. Bà hoảng hốt hỏi lý do nhưng cô không nói. Sau đó bà dặn cô có việc gì thì phải nhẫn nhịn, rồi sau này sẽ được hạnh phúc. Bà là người phụ nữ tần tảo, quen chịu đựng, còn cô thì không. Cô thua bà ở điểm đó. Mì kéo vali ra khỏi nhà. Bà Yến chạy theo cô níu kéo. Đừng thế mà Mì, chuyện gì cũng có cách giải quyết, cháu làm thế này cũng đâu có được. Ít nhất phải đợi chồng cháu về nhà đã chứ. Cô ạ, cháu đã đợi đủ lâu rồi để anh ấy mở lòng với cháu. Cháu xin lỗi vì hành xử như một đứa không được học hành thế này. Nhưng cháu cũng không muốn sống như thế này nữa đâu. Cháu muốn sống vì mình một lần nữa. Đúng lúc đó, một chiếc xe lạ đi tới, nhấn còi inh ỏi. Cả My và bà Yến quay ra nhìn, thấy Hải mở cửa xe bước xuống. Anh đến đúng lúc quá phải không? My nhíu mày, không hiểu được vì sao anh ta lại xuất hiện ở đây. Anh đến đưa em đi. Hải giải thích. Đi đâu? Tôi không yêu cầu anh đưa tôi đi đâu cả. Hải nhún vai, Anh sẽ làm mọi việc theo ý em, anh sẽ không làm hại em đâu. Hải luôn miệng nhắc đi nhắc lại việc anh sẽ không làm hại cô, nhưng từ nụ hôn lần trước, cô bắt đầu cảm thấy e ngại. Nhưng Hải đã vội vàng cầm lấy vali của cô, anh nói, lên xe đi. Mị quay lại nhìn bà Yến, cô bảo, cháu mong cô hạnh phúc. Một ngày nào đó, cháu sẽ đến gặp và nói chuyện với cô sau. Bây giờ cho phép cháu được đi. Rồi cô lên xe của Hải. Lúc đi trên đường, Mị suy nghĩ mông lung lắm. Cô không biết phải đi đâu cả. Bất quá, cô nhìn thấy một trung tâm thương mại. Cô nói, cho tôi xuống đây, được không? Và đừng đi theo tôi nữa. Để làm gì? Đừng hỏi tôi, xin anh, tôi cần một chút tĩnh lặng. Không còn cách nào khác, Hải đành phải để cô xuống. Trước khi cô rời đi, anh nói vội, hãy nhớ rằng anh sẽ luôn ở bên em, bất cứ lúc nào em cần. Đừng chịu đựng một mình. My nhìn anh ta không đáp, cô quay người rời đi. Bao năm qua, làm dâu nhà giàu mà không có quá nhiều tiền trong người. Lúc quyết định ly hôn với Viễn, cô cũng không nghĩ sẽ lấy của anh ta thứ gì. Tiền bạc của anh không còn gây cho cô một hứng thú nào. Em đang ở đâu? Gọi điện cho anh ngay. Viễn nhắn một dòng tin cho cô, nhưng cô không trả lời. Khoảng 15 phút sau, thì điện thoại của cô đổ chuông. Anh gọi hết lần này đến lần khác, hồng như muốn bắt cô phải nghe điện thoại. Cuối cùng, My liền ngắt điện thoại. Cô giống như một con rùa, cứ nghĩ đến cảnh anh với Hành đêm qua ở cùng nhau. Rồi anh bảo với chị ta gọi điện để van nài cô đừng ly hôn, lại là muốn trốn tránh. Cô không dám đối diện với những suy nghĩ đó, và đặc biệt là anh. Ôi, sao lại ngồi đây thơ thẩn một mình thế này? My ngẩng đầu lên, là Thùy. Chị ta vẫn ăn mặc sang trọng, khuôn mặt được trang điểm tinh tế như mọi khi. Nhìn cưng không được khỏe, mà đi đâu thế kia? My không biết phải trả lời sao với chị ta, cô chỉ đáp gọn, em có chút chuyện thôi. Dạo này không gặp cưng nữa, chị đang tính hẹn cưng ra cà phê. Em không có tiền đâu, chị muốn lừa em cũng dễ, nhưng lừa em chỉ tốn công thôi, em không có tiền để chị lừa. My nói luôn, vì âm giọng của My khá lớn, nên những người ngồi bên cạnh vội quay ra nhìn. Thùy cười gượng, che mặt nói, được rồi, chị đâu có ý định lừa em. Chẳng lẽ chị không được hẹn em đi uống nước à? My không trả lời. Cô biết là chị ta đang tìm cách chống đối. Thùy ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, bắt chuyện như thể thân quen. Chị đang tính đi spa trên tầng 5 này thôi, sướng lắm. Đi cùng chị không? My lắc đầu. Cảm ơn chị, nhưng em đang có chút chuyện cần giải quyết. Ôi dào, có gì mà phải giải quyết? Vì chứ phụ nữ sắc đẹp là quan trọng nhất đấy, giá cả không cần lo lắng đâu. Thôi chị lên đi, em không cần thật mà. Thùy thở hắt một cái, chị ta lật lòng, đúng là con nhà quê. Rồi chị bỏ đi. My nhìn theo cười nhạt. Đôi khi cô cũng không hiểu tại sao chị ta phải tìm cách để tiếp cận với cô. Chắc chị ta vẫn nghĩ cô còn là vợ của Viễn. My đi vài vòng quanh trung tâm thương mại cho có việc làm. Cô còn vào khu vui chơi một mình. Vì không để ý nên có kẻ đã lấy trộm vali lúc nào không hay. My tới phòng an ninh thông báo, nhưng bảo vệ không tra được kẻ trộm qua camera. Xin lỗi chị, vì diện tích cũng khá lớn nên chúng tôi không thể kiểm soát hết. Chúng tôi vẫn nhắc nhở mọi người là phải để ý đến tư trang của bản thân. Những việc mất cắp thế này đã từng xảy ra rất nhiều. Không có cách nào tìm lại được sao? My biết không thể bắt tội họ được, nhưng trong đó có một thứ rất quan trọng. Hai người bảo vệ nhìn nhau, họ lắc đầu. Thành thật xin lỗi chị. My quay người. Giờ thì cô chẳng còn gì, trên người chỉ còn vài trăm ngàn. My thở dài. Viễn nói cô ngu ngốc cũng đúng lắm. Đến khoảng 10 giờ tối, My đã nghĩ đến chuyện trốn ở đâu đó trong khu trung tâm thương mại này để ngủ, nhưng không được. Bởi vì Viễn đã cùng với hai người bảo vệ lúc sáng xuất hiện. Họ tìm ra cô. Tại sao anh... Mau đi về. Viễn trừng mắt nhìn cô. Hóa ra đây là vợ anh à? Tôi cứ thấy cô ấy ở trong đây cả ngày. Một người nói, Viễn gật đầu, nói nhẹ nhàng hơn với họ. Xin lỗi, tôi và cô ấy đang giận nhau. Rồi không nói không rằng, Mì bị Viễn kéo ra ngoài xe. Lúc cả hai đã yên vị, cô thấy ngạc nhiên với thái độ của mình. Sao cô lại để anh thao túng một lần nữa? Chúng ta cần nói chuyện thẳng thắn với nhau một lần. Em muốn ly hôn. Được, tôi sẽ ly hôn với em. Tôi biết em không muốn nhìn thấy tôi, nhưng em không cần phải bỏ đi. Tôi sẽ là người đi. Từ bây giờ cho đến lúc chúng ta ly hôn, em hãy cứ sống ở đó đi. Viễn nói. Mì đáp. Còn gì mà để nói nữa? Tôi sẽ chia tài sản cho em, coi như là để trả ơn. Mi cười chua chát. Đến nước này, anh vẫn nghĩ rằng sẽ trả công cho cô những ngày tháng mà cô sống bên anh. Anh không nghĩ rằng đó là tình yêu sao? Nén lại tiếng ngất trong cổ họng, Mi nói. Được, mọi việc theo ý anh. Nhưng đêm nay, hãy để tôi ở nhà của Hải, được không? Mi biết mình đang ích kỷ, cô đang tìm cách để làm cho anh tức. Cô biết anh nói ra đi là đi đâu, anh sẽ tới bên cạnh. Vậy thì tại sao cô không thể đến bên Hải chứ? Viễn đột nhiên phanh gấp, chiếc xe dừng lại. Viễn đấm mạnh lên vô lăng, khiến còi xe rú lên một tiếng. Em đang muốn làm tôi phát điên lên đúng không? Tôi đã quá chịu đựng em rồi. Anh có thể ở cùng nhân tình, còn tôi thì không à. Cô không được phép, khi tôi còn là chồng cô. Viễn trở nên nguy hiểm. Từ giờ cho đến lúc ra tòa, cô đừng hòng đi đâu cả. Nói rồi, Viễn phóng xe thật nhanh. Mì bám tay vào cánh cửa, cô sợ hãi nhìn anh. Từ phía trước, một chiếc xe tải lao tới, nó rú còi từ xa. Viễn nhẹ nhàng đánh vô lăng sang tránh. Viễn, lái chậm thôi, em sợ. Viễn cười nhạt. Cô cũng biết sợ cơ đấy, cô chẳng hiểu cái gì cả. Cô là kẻ ngu ngốc nhất thế gian này. Đừng, anh lái chậm thôi. Viễn tránh thêm một chiếc xe nữa, nhưng vận tốc không giảm. Anh như mất bình tĩnh. Không phải chết cùng nhau cũng là một chuyện tốt sao? Mì bật ra một hơi. Cô sợ đến nỗi các ngón tay bấu vào cửa trắng bệch, cả người ép ra ghế sau. Anh ta điên rồi chăng? Anh ta muốn tự tử với cô ư? Phần 16. Mì cắn môi mình đến đỏ. Cô nhìn Viễn, thấy anh hình như cũng đang sợ hãi. Anh muốn chết cũng được, nhưng có nhiều cách chết dễ dàng hơn. Tại sao anh phải làm như vậy? Bình thường anh có bao giờ xúc động như vậy đâu. Khoảng 5 phút sau, Viễn bị một cảnh sát giao thông chặn lại. Anh bực mình, nhưng không làm chuyện gì quá đáng. Mì nhìn anh gật đầu, nói chuyện với công an mà thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật may mắn là cô và anh còn ở đây. Khoảnh khắc vừa rồi khiến cô như muốn trớt tim ra ngoài. Cô không bao giờ nghĩ rằng cô yêu anh đến độ sẽ muốn chết cùng anh. Cô đã nói rồi, tình yêu của cô thuộc dạng thứ ba thứ tư, không phải là duy ngã độc tôn. Anh không yêu cô cũng được, nhưng không cần thiết phải dùng đến cái chết. Viễn mở cửa và ngồi vào xe. Trông anh đã bình tĩnh hơn khi nãy. Anh hạ phanh tay xuống, từ từ lái xe đi. Lần này tay lái đã chậm hơn. Anh sẽ đưa em đến chỗ Hải, Viễn nói giọng bình thản. Mì yên lặng, cô không nghĩ được gì thêm nữa cả. Trong giờ phút này, cô lại không muốn đến chỗ Hải nữa. Cô chỉ nói thế để khiến anh tức giận, nhưng Mì không nói gì. Chiếc xe lao trong đêm, trên đường vắng tanh. Thì thoảng có vài chiếc xe tải lớn vụt qua. Mì chợt nhớ những khi Viễn đưa cô từ một buổi tiệc nào đó về. Cô mở nhạc, rồi anh chuyển kênh. Cô vẫn thường trách anh vô tâm, không để đến những cảm xúc của cô. Nhưng mọi chuyện vẫn cứ thế. Ở bên anh, không phải là lúc nào cũng buồn. Đôi khi, anh cũng sẽ làm cho cô vui, như cái lần ăn kỷ niệm ngày cưới. Hiếm khi anh tỏ ra ân cần, nên khi anh làm một hành động dịu dàng nào đó, thì cô vừa bất ngờ lại vừa hạnh phúc. Mì nhìn anh và hỏi, đến giờ anh vẫn yêu Hành sao? Cô biết câu trả lời là gì, nhưng vẫn hỏi như thế, hy vọng. Đó không phải là yêu Mì à. Anh không còn cảm giác gì với tình yêu nữa. Anh chỉ muốn tìm một người có thể chia sẻ. Em chỉ là một cô bé 22 tuổi, không hiểu thương trường phức tạp như thế nào. Anh không thể mất thời gian để giải thích cho em. Còn Hành, cô ấy ngang bằng với anh về trình độ. Cô ấy có thể đưa ra cho anh nhiều cách giải quyết. Cô ấy là một người bạn đặc biệt. Mì cười nhạt. Lại còn người bạn đặc biệt. Hóa ra, anh vẫn coi thường học thức của cô. Cô không đủ trình độ để nói chuyện với anh. Nhưng người ta chẳng phải vẫn nói, khi đã yêu thì như thế nào cũng chấp nhận hay sao? Cô không thể đưa ra cho anh những kế sách trong công việc, nhưng cô có thể khiến anh nhẹ đầu hơn. Cô là vợ anh cơ mà. Em không nên trách anh. Anh và cô ấy đã quen nhau từ lâu. Bọn anh không ai là yêu nhau cả. Mấy lần đi công tác lỡ cùng cô ta sao? Mì ngắt lời. Một tuần hay hai tuần gì đó là anh và cô ta ở chung một phòng mà. Viễn thở dài. Cô ấy làm chung một dự án với anh. Bọn anh đương nhiên phải. Được rồi, anh không cần giải thích nữa. Một lần nữa Mì cắt lời Viễn. Viễn này, em biết anh tài giỏi, nhưng với em, anh cũng ngu ngốc như bao người. Anh không biết cách khiến vợ mình hạnh phúc. Anh làm tổn thương cô ấy hết lần này đến lần khác, anh có biết không? Nếu anh cần nhẹ lòng thì tại sao không phải là em mà lại là cô ấy? Rõ ràng trong lòng anh đã chẳng coi em là vợ. Mì. Nhưng em không giận anh nữa. Anh đã nói rõ cho em biết anh không hề yêu em. Em đã chặt đứt hy vọng của em rồi. Em không có gì hối hận về quyết định của mình. Không gian lại rơi vào yên lặng. Không ai biết phải nối lại cuộc nói chuyện ra sao nữa. Giống như sợi dây gắn kết giữa hai người vốn mỏng manh mà nay lại bị cắt đứt. Mọi thứ chừng hững đột ngột dừng lại. Ai cũng hiểu được đã đến lúc kết thúc cái màn kịch nực cười này. Chiếc xe dừng lại trước nhà của Hải. Mì mở cửa bước xuống. Lúc anh hạ kính xuống, cô có quay lại nói với anh rằng, em xin lỗi vì hôm nay đã làm mất giấy đăng ký kết hôn của chúng ta. Em thấy nó trong ngăn kéo bí mật của anh. Nhưng mà có lẽ đây là số phận. Nó không còn nữa rồi. Mì bỏ đi. Cô không muốn nghe thêm giọng của Viễn nữa, vì khung cảnh này sẽ ám ảnh cô đến tận cuối đời. Sáng hôm sau, Hải mở cửa thì phát hiện ra Mì đang dựa người vào tường ngủ. Anh hốt hoảng chạy đến đỡ cô dậy. Sao em lại nằm đây? Em đã đến từ bao giờ? Mì như bị sốt, cô mê man nhìn anh. Cho em cốc nước. Hải bế Mì vào trong nhà. Anh đặt cô lên ghế sofa, lấy cho cô một cốc nước. Trông anh cuống cuồng như vừa bị mất thứ gì quan trọng. Anh nói, để anh đi mua cháo cho em. Hải vội vàng chạy đi mua cháo. Mì thiếp đi ngay sau đó. Trong mơ, cô thấy mình bị Viễn và Hành đuổi đi. Họ ở trong ngôi biệt thự rộng lớn đó, còn cô thì lủi thủi trong bóng tối. Mì choàng tỉnh khi nghe thấy tiếng gọi. Nó là của Hải. Em mê man suốt, có cần đến bác sĩ không? Mì lắc đầu. Không cần đâu, đêm qua chắc em bị cảm lạnh thôi. Sao em không gọi anh? Em nghĩ anh đang ngủ. Hải thở dài. Anh đưa bát cháo cho cô. Ăn đi rồi uống thuốc. Hải không nói thêm gì nữa. Mì đoán có lẽ anh biết được chuyện gì đã xảy ra. Cô cũng không muốn nói mãi về chuyện này nữa, bởi nó khiến cô thêm mệt mỏi. Em không mang theo cái gì sao? Hành lý của em đâu? Lúc này Hải mới để ý Mì vẫn mặc bộ quần áo hôm qua. Mì cười như đứa trẻ. Mãi chơi game, thế là bị lấy cắp. Trời, còn chuyện này nữa sao? Mì không nói gì. Cô ăn bát cháo ngon lành. Cô nghĩ mình phải béo lên một chút. Dạo này cô bệnh tật nhiều quá. Trước kia Mì khá nhiều sức sống, chứ không ốm yếu như thế này. Lúc còn ở nhà bà Yến cứ kêu mãi. Xong khi người ta sâu